Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, đạo quyền. Mộc linh thân, tán tiên tàn hồn, dung hợp ngôn thông thiên tàn hồn cùng thiên ất thần mộc dương linh. Vì vậy có từ ngôn, từ chỉ kiếm, hắn rốt cuộc là hỗn thiên linh bảo, vẫn là tán tiên trọng sinh, liền chính hắn đều không pháp xác định. Từ ngôn đang trầm mặc không nói. Thủ dạ nhân xin đợi ở một bên. Thiên cơ phủ trong an tĩnh lặng ngắt như tờ. Thiên ất thần mộc, nỉ non chung. Từ ngôn nhớ lại lần đầu tiên ở Bách Thảo Các nhìn thấy cái kia thiết bị cho rằng vạn dương mộc thiên. Ất mộc thời khác, hắn chỗ đã thấy vô tận tinh không? Cùng viên kia sừng sững ở tinh thần dưới tham thiên chi thụ. Ngay lúc đó cảnh tượng phảng phất lần nữa xuất hiện. Màu vàng cành cây. Ngọc sắc lá cây, mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều là kiếm hình. Từ ngôn thấy được những thứ kia cành lá ở nhẹ nhàng mà vũ. Ngưng trọng thong thả, dường như tới tự viễn cổ kiếm vũ. Muốn kiếm động cửu tiêu. Sau một khắc, tham thiên chi thụ hóa thành khai thiên chi nhận. Oanh minh đem toàn bộ thiên khung chém rách ra. Tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt vô quang. Ở nứt ra trong vòm trời, mơ hồ hiện ra một con im lặng con mắt. Hô, sát na huyễn tượng, đem từ ngôn thức dậy, một giọt lãnh mồ hôi theo cái trán rơi xuống, trảm thiên, quái dị trong ảo giác, đại thụ biến thành cự nhận hoàn toàn chính xác ở chém rách thiên khung. Đến tột cùng cự nhận vì sao phải trảm thiên, thiên khung sau lưng con mắt lại đại biểu cho cái gì? Từ ngôn không được biết, thiên ất kiếm nơi tay, đạp lần vạn giới ngục, băng ti xúc tích hỏa hoàng. Phệ linh phá thiên địa, nói nhỏ lấy tiên quân ca dao. Từ ngôn thủy chung không nghĩ ra vân tiên quân còn để lại phần này ca dao trong. Ngoại trừ cất giấu ma vũ chi pháp bên ngoài, đến tột cùng vẫn còn ở biểu thị bí mật gì. Hỗn thiên linh bảo văng tung tóe, thiên ất kiếm là như thế nào tan vỡ đây? Lẽ nào cái kia vân tiên quân chém rách thiên khung, giết tới tiên giới? Không đúng. Hắn là tiên quân cũng không phải là ma đầu. Không nên đi đại chiến tiên giới. Chiến Cốc Huyền. Vân tiên quân chiến là Cốc Huyền. Trình độ nào ác chiến. Sẽ đem hỗn thiên linh bảo văng tung tóe. Thiên ất thần mộc chỉ còn cành khô. Nên một hồi kinh thiên chi chiến. Tiểu mộc đầu. Người không nhớ ra được đã qua. Ta cũng không nhớ ra được. Chúng ta coi như thiên ất mộc này. Chúng ta coi như thiên ất chi linh này. Từ ngôn nói nhỏ tràn đầy mê man, yên lặng nhìn thiên cơ phủ bầu trời. Ca ca, thiên ý, nho nhỏ đầu gỗ nữ hài, kéo ca ca tay áo, ngây thơ nói thân phận của nàng. Cái kia thiên ất cùng thiên ý hai chữ, nàng như cũ phân không quá rõ ràng. Thiên ất, thiên ý, đúng vậy a, đây chính là thiên ý đi. Sâu hấp một hơi, từ ngôn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Bỗng nhiên chỉ ngay cả giận nói, đĩ con mẹ nó thiên ý, ta không phải ngôn thông thiên, cũng không phải thiên ất mộc, ta là thừa vân quan đạo sĩ, ta là từ ngôn, từ chỉ kiếm, cứ việc tâm thư giãn tựa như biển, xưa nay không biết buồn tư vị từ ngôn, lần đầu tiên dưới đáy lòng để lại một phần hắn không pháp bị xua tan càng không pháp quên vết tích, hai cái thân phận khác nhau. Tán tiên tàn hồn cùng thần mộc chi linh. Không ai yêu mến trở thành người khác. Từ ngôn cũng không ngoại lệ. Hắn có thể ở trong giấc mộng lĩnh hội ngôn thông thiên quá khứ. Nhưng không có truyền thừa ngôn thông thiên ký ức. Cuối cùng, từ ngôn hiểu biết ngôn thông thiên. Đều là ở trong giấc mộng. Hắn có thể chứng kiến ngôn thông thiên trưởng thành. Cũng không pháp dung nhập trong giấc mộng ngôn thông thiên thân lên. Cho nên đối với từ ngôn mà nói. Ngôn thông thiên là một người khác, có thể là một vị trưởng bối, một vị bạn thân, lại cũng không là chính bản thân hắn. Phần này bị chôn ở đáy lòng cảm giác, bây giờ gặp trùng kích, thiên ất mộc chi linh thân phận, càng làm cho từ ngôn bắt đầu mê man từ bản thân đến tột cùng là người. Vẫn là cây, là linh, hay là trách vật, hô lên một tiếng, tâm trạng lo lắng cũng theo đó chuyển tốt không thiếu. Từ ngôn không ở số nhiều nghĩ. Quay đầu nhìn về phía thủ dạ nhân. Vận khí. Người có thể nghe nói qua Bắc Châu vực bốn đại ma vương. nghe nói qua, Minh Viêm, Thiên Lân, Cầu Tu, Vạn Táng, người cũng đã từng gặp Khúc Cửu Ca người này. Tiên chủ tiểu sư đệ, đạo phủ nhị sư huynh, Khúc Cửu Ca từng tại Lâm Lang đảo ở qua một đoạn thời gian rất dài. Khúc Cửu Ca là tới Lâm Lang đảo vấn an hắn sư huynh. Không, Khúc Cửu Ca ban đầu đến địa phương là Lâm Lang đảo, mà sau mới đi đạo phủ, là tiên chủ thế sư thu đồ đệ, nhận Khúc Cửu Ca, nguyên lai như đây. Như vậy Khúc Cửu Ca khí nô thân phận, chắc là tới tự hỗn nguyên bình. Đúng vậy, trách không được, xem ra Khúc Cửu Ca có thiên phú cực cao, mới có thể theo trong bình giới xuất hiện. Từ Ngôn gật đầu, cho rằng Khúc Cửu Ca cũng như Khương Đại Xuyên vậy, liều mạng chạy ra khỏi trong bình giới, bị Ngôn Thông Thiên thu lưu. Không, Khúc Cửu Ca là tiên chính và phụ linh bảo giới mang ra ngoài. Nếu không thì không ai có thể theo linh bảo giới đi tới chân vũ giới. Thủ Dạ Nhân như đinh chém sắt nói ra, hỗn thiên linh bảo không phải chuyện đùa, tuyệt đối không ai có thể phá ra linh bảo giới. Khúc Cửu Ca là Ngôn Thông Thiên mang ra ngoài, tại sao không ai phá vỡ linh bảo giới? Ta chính là phá giới mà đến. Còn có một Khương Đại Xuyên cũng là chính mình phá giới đi ra. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, ngài là tiên chủ tàn hồn, có thể câu thông hỗn nguyên bình khí linh, tự nhiên có thể ly khai trong bình giới. Còn người khác, không thể trở ra tới a. Khương Đại Xuyên là ai? Thủ Dạ Nhân đã ở kinh ngạc không thôi. Kỳ thực Thủ Dạ Nhân không biết Từ Ngôn thân phận chân chính còn có một cái mộc linh. Còn Khương Đại Xuyên hắn càng không nghe qua. Một cái xui xẻo tên, không đề cập tới hắn. Từ Ngôn khoát khoát tay, hỏi ta nghe nói cái tin tức, bốn đại ma vương đánh bất ngờ Đông Châu vực, huyết tẩy đạo phủ, nhất sau bị Khúc Cửu Ca tiêu diệt. Lấy ngươi xem đến, bốn đại ma vương cùng đạo phủ cừu hận, thật có thể đạt được phát động khóa vực trận chiến tình trạng này. Làm Lâm Lang đảo lão bộc, Thủ Dạ Nhân biết tin tức, nhất định so với Từ Ngôn nhiều. Nói ra bốn đại ma vương cùng đạo phủ hiện trạng, Từ Ngôn định nghe Thủ Dạ Nhân xem pháp. Bốn đại ma vương tập kích bất ngờ đạo phủ, cái kia bốn cái lão gia hỏa quả thật nên chết. Thủ Dạ Nhân mắng một câu, vội vàng đáp lời, ma tộc giả dối, ma đế cùng tiên chủ mặc dù là đại thù, liên lụy đạo phủ nhưng cũng nói được. Chẳng qua ma đế vẫn lạc, cái kia bốn cái lão gia hỏa cũng sẽ không vì ma đế đi tìm đạo phủ liều mạng. Khúc Cửu Ca không dễ chọc, bốn đại ma vương sẽ không tin tưởng điểm này. Độ kiếp cường giả như liều mạng mà chiến, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không quá tốt. Cho nên bốn đại ma vương tập kích bất ngờ đạo phủ, nhất định là vì mục đích khác. Thủ Dạ Nhân trả lời hết sức khẳng định, làm cho Từ Ngôn tò mò, truy vấn. Như không phải là vì báo thù, cái kia bốn đại ma vương đến tột cùng hội có mục đích gì? Đạo quyền, Thủ Dạ Nhân trầm giọng đáp, 72 trang đạo quyền, là đạo phủ trấn phủ chi bảo, đạt đến tiên thiên chi cảnh, vì tiên thiên linh bảo. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, nói, trách không được bốn đại ma vương tập kích bất ngờ đạo phủ, mà không phải là tiến công Đông Châu vực, tránh được Đông Châu vực tu tiên giới. Nguyên lai bọn họ muốn đoạt đi dị bảo. Từ Ngôn phía trước đã cảm thấy Thiên Lân cừu hận nói đến, cũng không theo sách, ma đế đều chết hết, nhiều trung thành bộ hạ mới sẽ nghĩ đến không để ý sinh tử đi thay ma đế báo thù, mà không phải giành lấy. Rất hiển nhiên, Thiên Lân cái loại này lão hồ ly tuyệt không phải trung thành và tận tâm. Đạo quyển là chỉ cái gì? Một quyển đạo kinh, vẫn là còn lại thứ khác? Từ Ngôn tiếp tục hỏi, đạo chủ lưu lại truyền thừa, đạo môn chân kinh, một quyển đạo quyển 72 trang, sở hữu đừng đại uy năng, cũng có thiên địa chí lý, ghi lại đạo chủ trọn đời cảm ngộ, có người nói có thể dình thiên đạo, tiên chủ đã từng phỏng đoán quá nhiều năm, vận khí như thực chất đáp, hắn gặp qua tiên chủ quan xem đạo quyển, chính mình nhưng không có xem qua đạo quyển trên viết cái gì. Làm người hầu, Thủ Dạ Nhân tận tâm tận trách, hoàn toàn đem Từ Ngôn trở thành tiên chủ trọng sinh, có thể nói hỏi gì đáp nấy, thế nhưng lại trung thành người hầu, có đôi khi cũng sẽ giấu giếm một ít chân tướng. có thể cũng không phải ác ý, mà là vì bảo hộ. Nghe xong Vận Khí trả lời, Từ Ngôn trầm mặc một lát, nhìn phía Thủ Dạ Nhân, nói một chút Ngôn Thông Thiên chân chính chết nguyên nhân đi. Người tiên chủ, người không thể không biết chút nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.